Lá thư thứ 13, lời khuyên song thân. Hồ Niệm. Kính cha má, cuộc đời một người rất ngắn ngủi, thân này chỉ một thoáng qua là đi vào hư không, trả về cát bụi, làm sao mà tồn tại trường thọ qua thời gian. Người tuổi trẻ nhìn thấy cuộc đời 6-70 năm tưởng đâu là lâu lắm, nhưng khi tuổi xế chiều mà không tính trước chuyện thoát thân thì thật là một điều sơ sót đáng tội nghiệp. Ai mà không muốn người thân yêu ở mãi với ta, nhưng khôn ngoan hơn một chút nữa thì suy tính cho cuộc sống tương lai dài lâu mới là người trí huệ, liễu ngộ rốt ráo. Hôm qua là ta, hôm nay là ta, và ngày mai cũng chính là ta. Xin cha má cẩn thận. Trong phần thư trước, con nói chuyện hộ niệm. Đây là điều tối quan trọng cho một người muốn một đời này thoát khỏi đọa lạc. Vì trước giờ mình không học Phật, không hiểu Phật, không biết đâu là đường giải thoát, cho nên danh từ hộ niệm mới nghe cảm thấy lạ. Còn người hiểu Phật Pháp rồi thì họ rất chú trọng và đặc biệt quan tâm. Hộ niệm cho người ra đi cần phải chuẩn bị về vấn đề tâm lý. Tâm lý của chính người ra đi, tâm lý của thân nhân, con cái và người đến hộ niệm. Con xin nhắc đi nhắc lại với cha má là con người ai cũng có số phận cả. Ngoài những người tu hành đạt được đạo cao, tự họ có thể đi hay ở tùy ý, còn tất cả đều đã được đặt để bởi định mệnh sẵn. Hộ niệm hay không hộ niệm thì năm tháng ngày giờ ra đi vẫn đúng như theo định số, khó thể thay đổi. Nói rõ thêm nữa, người không niệm Phật hoặc có niệm Phật cầu về Tây Phương thì ngày bỏ xác thân trần tục của họ cũng không thay đổi. Chỉ có khác nhau là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì lúc lâm chung được an nhiên tự tại, tâm hồn bình tĩnh sáng suốt, không đau đớn, hoặc nếu có bị đau bệnh cũng được nhẹ đi rất nhiều. Đau bệnh là do nghiệp chướng của mình chưa phá nổi, và sau cùng cái quý báu nhất là được vãng sanh về thế giới cực lạc với Phật. Từ đó về sau không còn sanh tử nữa, vĩnh viễn hưởng sự an lạc vui sướng, ngày ngày nghe được pháp âm của Phật để chờ ngày viên mãn thành Phật. Phần thư trước con nói hộ niệm có thể tự mình hộ cho mình hoặc nhờ người khác hộ cho mình. Tự hộ dành cho các người có công phu tu hành tốt đã được từ sự nhất tâm bất loạn, có nghĩa là họ đã đạt được cảnh giới niệm bất niệm. Đại khái trong tâm luôn luôn có tiếng Phật hiệu, dầu cho bên ngoài họ không niệm. Chính vì thời thời khắc khắc tâm họ đều niệm Phật, cho nên họ muốn vãng sanh là đi liền, sống chết tự tại. Từ hộ niệm còn được hiểu là người ra đi phải tin tưởng vững chắc vào pháp Phật, tự mình niệm Phật, tự mình cầu nguyện về nước Phật, chứ không phải ỷ vào người khác. Không phải thấy người ta tới hộ niệm cho mình là yên tâm nằm nghỉ để chờ chết. Một vấn đề khác nữa là người nào muốn vãng sanh về cõi cực lạc của Phật thì không được sợ chết. Pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư Tổ sư vinh xưng là tối thượng pháp môn. Người chí thành niệm Phật thì được bất bệnh, bất lão, bất tử. Còn bệnh, còn lão là tại vì tự mình còn có vấn đề. Vãng sanh không phải là chết. Người niệm Phật lúc nào cũng ra đi trong lúc còn tỉnh táo, còn sống mà đi, cho nên gọi là bất tử. Còn sợ chết là chưa hiểu đạo. Người muốn vãng sanh thì không được lưỡng lự nửa đi nửa ở, không được bám víu vào cảnh thế gian. Còn lưỡng lự luyến tiếc thế gian là chưa tin Phật, là còn muốn tự đày đọa mình trong luân hồi khổ ải, là chưa thật sự muốn về Tây Phương. Hầu hết chúng sanh đời này vì chưa hiểu đạo cho nên không tha thiết việc vãng sanh, hoặc hồ nghi kinh Phật, cho đó chỉ là điều nói khuếch đại để khuyến khích người ta làm lành lánh dữ thôi. Chính vì vậy mà ai cũng cứ nằm đó chờ người thân chết rồi tới chùa cầu siêu lấy lệ cho qua truông, để chứng tỏ với mọi người là mình có hiếu có nghĩa. tất cả những sự việc này chỉ tạo được một chút xíu công đức mà thôi, nghĩa là khó có hy vọng cầu được siêu sanh vào thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Những người lòng còn tham luyến danh vọng, tiếng tâm luyến nhớ con cháu, rất khó được vãng sanh, vì lúc lâm chung tinh thần họ không tập trung vào câu A-di-đà Phật. Họ quên lãng việc cầu sanh về Tây Phương, cho nên dù có người hộ niệm đi nữa, họ cũng không thể tương ưng với điều kiện của Phật. Ngoài việc tự hộ niệm, hầu hết chúng ta không ai dám cả quyết là đã đạt được công phu nhất tâm bất loạn hoặc niệm Phật thành thục, cho nên rất cần đến người khác như bà con thân nhân, những người biết niệm Phật đến hộ niệm cho mình để giúp mình giữ chánh niệm, bảo đảm khi ra đi mình niệm được 10 câu A Di Đà Phật trước khi rời bỏ xác thân. Con xin nhắc lại lời kinh tối quan trọng trong kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 18. Đức Phật A Di Đà nói: người nào trước khi lâm chung niệm được 10 câu danh hiệu của ta mà không được sanh về nước ta, ta thề không thành Phật, chỉ trừ những kẻ mang tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Đức Phật A Di Đà, trong đó tội phỉ báng pháp Phật nặng hơn và không cách nào cứu được, vì đã phỉ báng tức là không tin, mà không tin thì chắc chắn không bao giờ niệm Phật được. Còn bị tội ngũ nghịch nhưng không phỉ báng pháp Phật, nếu có cơ may niệm Phật được vẫn được cứu như thường. Nên nhớ, tội ngũ nghịch quả báo là địa ngục A Tỳ, nhưng niệm Phật A Di Đà có thể cứu được. Cái đạo lý này rất cao, có dịp con sẽ trở lại. Cho nên pháp niệm Phật vi diệu rất ư vi diệu. Câu niệm A Di Đà Phật được gọi là vạn đức hồng danh. Vô lượng công đức, vô lượng công năng không thể nào diễn tả được, bất khả tư nghị. Vì thế, niệm Phật có sự thành tựu rất lớn. Mình niệm Phật cũng cần nên khuyên những người trong nhà cùng niệm Phật và giảng giải cho họ hiểu sự quý báu giải thoát để cùng được lợi ích và cùng giúp nhau trong giờ phút cuối cùng. Đó là sự yêu thương thành thực nhất. Thực tế nên nhớ điều này, những người không hiểu đạo càng thương yêu nhau, họ càng gây nhiều điều oái oăm đọa lạc cho nhau, nhiều cảnh thương tâm không tả xiết. Sự vô ý có thể làm nên những hành động đại nghịch bất hiếu. Vì sao vậy? Trong suốt cuộc đời 60-70 năm, dù có tu hành hay không, thì cái niệm cuối cùng của cuộc đời vẫn là quyết định con đường tái sanh. Ví dụ như chuyện bà cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh năm 99. Lúc đang ngồi, bà cụ muốn nằm xuống giường, người con gái nhẹ nhàng đỡ bà nằm xuống và lấy tấm khăn lót nhẹ dưới vai. Nhìn thấy trên mặt người con gái giọt nước mắt ướm ra và lăn nhẹ xuống má, nhưng cô ta không khóc thành tiếng mà vẫn tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Có đoạn người con trai của bà cầm hình Phật A Di Đà trước mặt dặn dò người mẹ niệm Phật, nhưng ông ta nghẹn ngào. Ngay lúc đó ông liền núp mặt ông ta sau tấm hình Phật, không dám cho mẹ thấy. Coi tới đó, con mới thấy rằng cả gia đình bà cụ đều hiểu đạo Phật và làm đúng theo lời Phật dạy. Tại sao vậy? Vì chính cái niệm cuối cùng có thể quyết định hẳn tương lai của người ra đi. Hễ nảy ra một niệm sân giận là đi vào địa ngục, một niệm tham lam đi vào ngạ quỷ,